Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, Hồ Đại Nghiêu cũng đến. Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh, bà nói màu sắc khác nhau khói lửa ở trên bầu trời nổ tung. Không có cái gì lộng lẫy tia lửa, thanh âm cũng không nhỏ, nắm thảo gặp qua ngoài ý muốn tử vong. Còn chưa từng gặp qua các ngươi loại này chủ động muốn chết. Diệp Thần nhìn lên bầu trời bên, trong khói lửa một mặt chê cười nói đến, phối hợp mặt mũi tràn đầy đại chòm râu dài, vui cảm giác chậm rãi càng giống là một cái bỉ ổi đại thúc. Nói xong, bước nhanh hướng khói lửa vị trí đi đến, dùng Diệp Thần ý nghĩ trong lòng là Trử Tuân hoặc là Phi Vũ, hai người này bất kể là ai. Có lúc cần phải có chút ma luyện, không đến sống chết trước mắt, bọn họ cảnh giới rất khó đột phá, thì giống như chính mình cái nào một lần đột phá không đều là sống chết trước mắt. Diệp Thần có thể nhìn đến tín hiệu, Huyền Khuê đương nhiên cũng có thể nhìn đến, đây là đại tướng quân phủ độc hữu tín hiệu, ba đóa khói lửa mang ý nghĩa phát hiện địch nhân có thể thu lưới, chúng ta đi. Huyền Khuê một ngựa đi đầu chạy như bay, đằng sau 1000 binh lính trùng trùng điệp điệp theo sát sau. Tốc độ quá nhanh khiến người ta tắc lưỡi, lại nói Trử Tuân bên này. Huyệt trùng đã phát hiện Trử Tuân hạ lạc, nhưng là gia hỏa này tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách hình thành hiệu công kích, điều này cũng làm cho hắn có chút nổi nóng. Ra lệnh một tiếng, đầu đuôi tương liên bốn phía cảnh giác, soạt. 3000 tướng sĩ cánh tay lôi kéo cánh tay trường mâu ở vào trên tay phải tại ngắn ngủi mười mấy giây. Cấp tốc biến thành một vòng tròn. Cái này tròn trong vòng, vừa vặn đem Trử Tuân vây khốn. Hắc, ha, giống, bọn họ trong miệng không ngừng gào rú loại thanh âm này, mỗi một âm thanh rơi xuống. Cước bộ liền sẽ hướng về phía trước một chút, kể từ đó vô luận Trử Tuân theo phương hướng nào xuất hiện nghênh đón hắn chính là chung quanh đài. Lượng binh lính mà lại trọng yếu nhất một chút theo vòng vây từ từ nhỏ dần bức tường người điệp ra, thì càng dày, đương nhiên nếu là Huyền Chủng tự mình động thủ, Trử Tuân còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng đổi lại đồng dạng binh lính, Trử Tuân còn thật không có để vào mắt. Vệ Tiên Đao bắt tay, tẩu tử, người an tâm khôi phục, không cần hao tâm tổn trí một số tiểu lâu la mà thôi, ta còn có thể ứng phó. Trử Tuân cũng là lo lắng Johanna không yên lòng chính mình. Đang hiện lên đi ra, thẳng lớn một cái lão gia môn cần một cái nữ đao linh bảo hộ, loại chuyện này vô luận tương lai có thể hay không truyền đi, đối với Trử Tuân nội tâm mà nói đều là không thể tiếp nhận. Ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Huyền Trùng cảm nhận được Trử Tuân vị trí lách mình đi vào trước. Mặt hắn quất ra bên hông nhuyễn kiếm, một mặt nghiêm túc nói đến. Chạy bà nội ngươi, ngươi con mắt nào nhìn đến lão tử chạy. Trử Tuân nghe được đối phương lời nói liền đến khí. Cái gì gọi là chạy thế nào? Lão tử chạy sao? Huyền Trùng sững sờ. Từ lúc chính mình trở thành tướng quân đến nay, cái gì người dám dạng này gọi thẳng người nhà mình. Ân ngần thăm hỏi chính mình. Mà lại, truyền ngôn không phải nói ra hỏa này đến từ tiên giới sao? Chẳng lẽ nói tiên giới người đều dã man như vậy? Lớn mật tiểu nhi, làm sao cùng tướng quân của chúng ta nói chuyện? Trong quân doanh cũng không ít có vuốt mông ngựa. Binh lính không phải sao? Tại Trử Tuân chửi ầm lên về sau, lập tức có binh lính đứng ra chỉ trích quát, xoát, Trử Tuân bóng người tránh qua, trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, cái kia cái nói chuyện binh lính thì cũng không thể nói chuyện nữa, đời này đều không thể nói chuyện. Bởi vì hắn cổ họng đã bị vạch phá, máu tươi tựa như là một cái phun nhỏ tuyền một dạng. Phun ra, người lớn nói chuyện. Tiểu hài tử chớ xen mồm, giết chết tên lính này về sau, Trử Tuân một mặt không thèm để ý gánh lấy. Vệ Tiên Đao nói đến, ông liền không nói đông đảo binh lính nhìn thấy Trử Tuân lớn lối như thế bộ dáng là dạng gì phản ứng. Huyền Trùng hai mắt nhíu lại, bóng người ở giây tiếp theo đã xuất hiện tại Trử Tuân trước mặt, muốn chết. Hắn binh khí là Nguyễn Kiếm, loại binh khí này không có thời gian dài tu luyện là không thể nào dùng thuận tay. Hiển nhiên, gia hỏa này đã dùng đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Nguyễn Kiếm trong tay hắn tựa như là một con rắn độc đồng dạng, mãnh liệt đâm ra thẳng đến Trử Tuân mi tâm mà đến. Hai người cảnh giới tương đương, Trử Tuân còn không đến mức liền hoàn thủ dư lực đều không có. Phệ tiên đao đón đỡ, thế mà Nguyễn Kiếm trong nháy mắt lại như là một đầu dây thừng chăm chú quấn quanh ở thân đao. Mũi kiếm vẫn như cũ phong tới Trử Tuân mi tâm, vội vàng không kịp chuẩn bị, Trử Tuân bất đắc dĩ, thân thể ngửa ra sau, đã sớm ngờ tới ngươi hội có phản ứng như thế. Huyệt Trùng bốc lên một cái ý, vị thâm trường nụ cười, cánh tay một trận, cái kia Nguyễn Kiếm xoạt xoạt xoạt giải khai phệ tiên đao. Ba, giống như roi mềm hung hăng quất vào Trử Tuân gương mặt. Thanh âm cực lớn tựa như là bị người khoảng cách gần cho một bạt tay đồng dạng. Sắc bén lưỡi kiếm, càng đem hắn gương mặt gọt sạch một miếng thịt. Máu tươi ngượng ngùng theo gương mặt lưu trên bờ vai, đơn tay đặt ở trên mặt cọ một chút, nhìn tới trên ngón tay mặt vết máu, Trử Tuân cười cười dị thường cuồng vọng, ha ha ha ha. Tốt một thanh thủ đoạn mềm dẻo dùng không? Tệ lắm, dùng lên cơn giận dữ hình dung hiện tại Trử Tuân không có chút nào làm qua. Tiên giới chuyển thế đến nay, bị Hàn Tuyết kém chút giết. Bây giờ đi vào ma giới bị tên trước mắt này xuất thủ thì làm bị thương chính mình vốn là ba người. Hiện tại đi tán, đối mặt mình như thế đông đảo cường địch, nếu như không phải là bởi vì nội tâm phi thường cường đại, sợ là đã sớm sụp đổ. Thế nhưng là hắn không có vì cái gì. Đã từng vẫn là cô hồn dã quỷ thời điểm, Trử Tuân ngay tại minh giới lưu giữ sống lâu như thế tịch mịch cũng tốt, khó khăn cũng được hắn cái gì chưa từng gặp qua, bây giờ bất quá là 3000 cường địch, có sợ gì sợ, rất tốt cái kia ta. Nói Trử Tuân cổ tay rung lên phệ tiên đao pháp hồn nhiên tại thân thể luyện. Thể thuật càng đem chính mình thân thể cường hóa đến cực đoan. Khí dồn đan điền, lông mày nhíu lại, vụt, vô số đao hoa vờn quanh bên người khiến người ta thấy không rõ Trử Tuân thân thể tại vị trí nào. Keng, phệ tiên đao chém thẳng tại mềm trên thân kiếm, cùng lão tử chơi thủ đoạn mềm dẻo đúng không? Đến, Nguyễn Kiếm chỗ nào có thể tiếp nhận phệ tiên đao như thế cương mãnh trùng kích? Trong nháy mắt, uốn lượn, thành chữ V xoát, ngay lúc này, phệ tiên đao đột nhiên cải biến phương hướng nằm ngang đảo qua lạch cạch Nguyễn Kiếm trong nháy mắt. Tiếp nhận áp lực có thể so với trọng khí lò xo. Theo phệ tiên đao phương hướng biến thành chữ nhất, ba, Trử Tuân lại lần xuất đao, chỉ bất quá lần này cũng không phải là chém thẳng mà chính là sử dụng phệ tiên đao bản thân trọng. Lượng tăng thêm quán tính, ngang đánh ra đi leng keng, phốp, Huyền Trùng lần này căn bản nhìn không ra Trử Tuân thói quen. Hoàn toàn né tránh, thế mà con hàng này công kích cũng không phải là bản thân mình, cũng là sử dụng chính mình Nguyễn Kiếm co. Giãn để cho mình tự mình hại mình. Hắn thành công, Huyền Trùng trên mặt bị chính mình Nguyễn Kiếm lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Cả khuôn mặt đều tại run rẩy. Đầu tiên hắn không nghĩ tới tiên giới một người sẽ có được cường đại như thế nội tâm, mặt khác hắn căn bản nghĩ không ra đối phương hội sử dụng chính mình Nguyễn Kiếm nhược điểm đến công kích mình. Đây quả thực là đang đánh mình mặt. Thân thể lùi lại hai bộ, nửa bên mặt đều là máu tươi. Huyệt Trùng lè lưỡi thêm một chút, lộ ra tàn khốc nụ cười, không phủ nhận ngươi thật có thực lực chọn Tống gia quân doanh. Bất quá dù vậy, ngươi hôm nay cũng nghỉ muốn rời đi nơi này. Ngay tại hắn vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một tiếng đồng ý thanh âm, Huyền Trùng tướng quân nói đúng, này người tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi nơi này. Âm cuối còn chưa toàn bộ rơi xuống, một cái cả lơ phất phơ thanh niên thì đã đi tới Chử Tuân cùng Huyền Trùng trong hai người ở giữa. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tiếp thu được tín hiệu Huyền Khuê. Nhìn thấy Huyền Khuê, Chử Tuân tâm lạnh một nửa. Bà nội ngươi, hai cái tiên tôn cảnh giới người cái này mẹ hắn còn thế nào đánh? Chính mình vừa mới kiếm lời một điểm tiện nghi nhanh như vậy liền muốn con trở về. Đem ngươi đồng đảng gọi tới đi, cũng bớt chúng ta phiền phức. Huyền Khuê đầu tiên là nhìn xem Huyền Trùng trên mặt vết thương trong. Lòng cười lạnh, bất quá là một cái tiên giới lâu la mà thôi. Đều có thể thương tổn ngươi. Cái này tướng quân làm đến còn thật mất mặt. Đồng đảng, Huyền Trùng lông mày nhíu lại. Không để ý tới vết thương mình hỏi thăm, cái gì đồng đảng? Cùng Huyền Khuê nhìn thấy Tống gia quân doanh bị diệt thời điểm trạng thái một dạng. Bọn họ tiếp vào tin tức không phải chỉ có một người sao? Chẳng lẽ tiên giới đến không chỉ một người? Ngược lại là Chử Tuân giống như minh bạch cái gì? Ám đạo xem ra chính mình cũng không phải là một người chiến đấu. Là Phi Vũ vẫn là Diệp Thần. Bọn họ đã đang đuổi đến. Nghĩ tới đây, con hàng này cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha. Tê liệt đến người nhiều không tầm thường a, các loại ta huynh đệ đến như cũ làm chết các ngươi. Trong lòng hắn, bất luận là Phi Vũ, vẫn là Diệp Thần, hai người bọn họ chỉ cần tới một cái liền đầy đủ. Đối phương bất quá là hai cái tiên tôn cảnh giới một đối một. Còn thật không sợ bọn họ. Huống chi, trên người mình còn có long lực đan cùng bạo tăng đan. Hắc hắc, ta Hồ Đại Nghiêu cũng đến. Ngay lúc này, khoảng cách mọi người vô cùng gần địa phương toát ra một cái buồn cười thanh âm. Ngay sau đó một cỗ tà phong thổi qua. Người nào đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, một cái râu quai nón nam nhân liền đã đứng tại Chử Tuân bên người, trong tay một dạng giơ lên một thanh trường đao, chỉ là cái này trường đao có chút không thành thật, tản ra hào quang màu tím. Diệp, lão tử Hồ Đại Nghiêu con mẹ nó, ai khi dễ ta huynh đệ? Người vừa tới không phải là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học là cũng. Con hàng này mắt thấy Chử Tuân muốn nói ra đến chính mình tên, bước đầu tiên đành gãy nói đến. Hồ Đại Nghiêu, thảo. Con hàng này lại mẹ hắn bắt đầu giả thần giả quỷ. Chử Tuân nội tâm quay cuồng một hồi, lật một cái liếc mắt cho hắn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.